Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1227, ngẫu nhiên gặp Thiên Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim kình hải vực thừa thãi một loại kim kình thú, loại này yêu thú hình thể khổng lồ tinh thông thủy độn thuật, sau khi thuần phục vô luận là xuất hành vẫn là đấu pháp, đều có thể cho chăn nuôi giả cung cấp trợ giúp rất lớn, rất nhiều tu tiên giả đều muốn bắt một đầu kim kình thú thuần phục không tiết chế bắt lấy, dẫn đến kim kình thú số lượng đại giảm, bây giờ đã rất khó coi đến tam giai trở lên kim kình thú thất cầm tông nhắm ngay điểm này, bồi dưỡng kim kình thú bán ra, kim kình thú sinh sôi tốc độ rất chậm, tăng thêm thất cầm tông có ý lũng đoạn cái môn này sinh ý, đã rất ít có thể nhìn thấy hoang giải kim kình thú. Cầm kình đảo là nhất tọa cỡ lớn hòn đảo, từ trên cao nhìn cực giống một đầu to lớn kim sắc cá voi phiêu phù ở trên mặt biển. Cách mỗi trăm năm, thất cầm tông liền sẽ tổ chức bắt kình đại hội, người dự thi bắt lấy hoang giải kim kình thú, hạng nhất thu hoạch được trọng thưởng. Bắt kình đại hội đã tổ chức nhiều lần, trên thực tế, đã không có nhiều ít hoang giải kim kình thú cung cấp tu tiên giả bổ bắt. Bắt kình đại hội dần dần diễn biến thành một môn khánh điển, đại lượng tu tiên giả từ các nơi đuổi tới kim kình đảo, hoặc mậu dịch, hoặc giao lưu tu luyện tâm đắc. Bắt kình đại hội trong lúc đó, thất cầm tông sẽ phái ra đại lượng đệ tử tuần tra, duy trì trật tự. Vương Tĩnh là thất cầm tông trúc cơ tu sĩ, một ngày này, hắn ngay tại dẫn đội tuần tra. Đột nhiên, một trận kéo dài tiếng gào thét vang lên, phảng phất một loại nào đó cỡ lớn dã thú tiếng gầm gừ. Vương Tĩnh vội vàng từ trong ngực lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt lục giác khay ngọc đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo thất kinh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vương sư huynh, việc lớn không tốt, Thiên Phong, rất cường đại Thiên Phong, chính hướng phía kim kình đảo đánh tới ta a, không tốt, có Thiên Phong đột kích, mau bỏ đi, lập tức cảnh báo thông chi tôn sư thúc bọn hắn. Vương Tĩnh vội vàng phân phó nói, hắn tay lấy ra màu vàng kim nhạt phù triện hướng phía không trung ném đi. Kim sắc phù triện bay đến không trung về sau, bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một đầu hình thể to lớn kim sắc cá voi hư ảnh. Trong phạm vi 5.000 dặm, đều có thể nhìn thấy kim sắc cá voi. Thiên Phong là Nam Hải tu tiên giới một loại thường gặp thiên tai, Thiên Phong lớn nhỏ không đều, nếu như vận khí không tốt đụng phải cường đại Thiên Phong, nguyên anh tu sĩ vậy có khả năng vẫn lạc, bất quá loại này cấp bậc Thiên Phong 10 phần hiếm thấy. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên tối xuống, cuồng phong gào thét, một cỗ hơn 500 trượng cao, đường kính trăm trượng màu lam vòi rồng xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía Vương Tĩnh bọn người cuốn tới, màu lam vòi rồng những nơi đi qua truyền ra một trận chói tai tiếng rít. Không tốt, Thiên Phong tới, mau bỏ đi. Vương Tĩnh giật mình kêu lên, càng cường đại Thiên Phong, tốc độ di chuyển càng nhanh. À, giống như có tiền bối đang bị Thiên Phong đuổi theo. Quảng cáo, một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa chân trời, thanh quang cùng màu lam vòi rồng so ra, có thể bỏ qua không tính. Nước biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn phun trào, phảng phất sôi trào nước sôi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên về sau, mấy chục đạo đường kính 5 trượng màu lam cột nước từ đáy biển bay ra, đánh về phía màu lam vòi rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu lam vòi rồng dễ như trở bàn tay tựu đánh tan mấy chục đạo màu lam cột nước, tốc độ không giảm mảy may, bất quá thanh quang độn quang đại phóng, cũng không lâu lắm, độn quang đã đến Vương Tĩnh trước mặt. Thanh quang rõ ràng là một chiếc cao vài trượng thanh sắc phi chu, thân thuyền bên trên có nhất cái thanh sắc liên hoa đồ án, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đứng tại thanh sắc phi chu bên trong, ánh mắt của bọn hắn sợ hãi. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nguyên lai tại nhất tọa hoang đảo nghỉ ngơi, không nghĩ tới đột nhiên toát ra một cỗ cường đại Thiên Phong, Vương Trường Sinh tận mắt thấy Thiên Phong đem một hòn đảo nhỏ rào vỡ nát. Thiên Phong là thiên tai, cỗ này Thiên Phong theo di động, hình thể trở nên càng lúc càng lớn. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử muốn tránh đi, bất quá Thiên Phong tốc độ quá nhanh, nhất trực đuổi theo bọn hắn. À, là thất cầm tông đệ tử, tất cả lên đi. Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, vùng tay áo một cái, Vương Tĩnh đám người thân thể không bị khống chế bay xuống thanh sắc bên trên phi thuyền. Thanh quang lóe lên, thanh sắc phi chu chở đám người hướng phía không trung bay đi, tốc độ rất nhanh. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh bọn người xuất hiện tại nhất cái cự đại màu lam màn nước trên không. Màu lam màn nước chỗ cao nhất cách mặt biển có cao trăm trượng, giống như to lớn bát sứ, đem kim kình đảo móc ngược ở bên trong. Màu lam màn nước tạo nên một trận gợn sóng, xuất hiện một vài trượng lớn lỗ hổng, Vương Trường Sinh điều khiển thanh sắc phi chu bay vào. Nhất tọa ngoại hình cực giống cá voi hòn đảo ánh vào Vương Trường Sinh tầm mắt, ở trên đảo có một mảng lớn kiến trúc, nhất cái màu lam nhạt màn sáng bao lại những kiến trúc này. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, thanh sắc phi chu chậm rãi lạc phía trên kim kình đảo. Một tên cao lớn vạm vỡ kim sam nam tử cùng một tên thân thể nở nang váy đỏ thiếu phụ từ màn ánh sáng màu xanh lam trong bay ra, lạc trước mặt Vương Trường Sinh. Đệ tử bái kiến Mã Sư Tổ, Hàn Sư Tổ, Vương Tĩnh chờ Thất Cầm Tông đệ tử liền vội vàng hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Vương đạo hữu, tại hạ Mã Hâm, đa tạ ngươi xuất thủ cứu đệ tử bản tông. Kim Sam nam tử sông Vương Trường Sinh liền ôm quyền, khách khí nói. Tiện tay mà thôi, Mã đạo hữu Thiên Phong đang hướng lấy Kim Kình đảo đánh tới, có thể đem Thiên Phong ngăn trở a? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải như thế lớn Thiên Phong. Hắc hắc, tự nhiên không có vấn đề, Vương đạo hữu nếu là không ngại có thể giúp hỗ trợ. Mã Hâm cười hắc hắc nói, một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Lúc này, Thiên Phong vậy đuổi đi theo. Thiên Phong có hơn 1.000 trượng cao, đường kính hơn 500 trượng, che khuất bầu trời, trải qua hai hòn đảo nhỏ trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành bột phấn. Màu lam vòi rồng đánh vào màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước lập tức lõm xuống dưới, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Mã Hâm cùng váy đỏ thiếu phụ nhao nhao lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay cửu giác màu lam trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Màu lam màn nước nội nước biển bỗng nhiên sôi trào lên, nhao nhao hướng phía màu lam màn nước dũng mãnh lao tới, màu lam màn nước cấp tốc biến lớn. Một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng vang, màu lam màn nước bỗng nhiên vỡ ra đến, biến mất vô tung vô ảnh, màu lam vòi rồng thẳng đến Kim Kình đảo đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên tử thần sắc siết chặt, nếu không phải nơi này là nhất tọa cỡ lớn phường thị có đầy đủ cường đại cấm chế, bọn hắn đã sớm chạy trốn. Quảng cáo, Mã Hâm cùng váy đỏ thiếu phụ liếc nhau một cái, pháp quyết biến đổi. Đại lượng nước biển phóng lên tận trời, hóa thành nhất tọa hơn 500 trượng cao màu lam thủy phong, đánh tới hướng màu lam vòi rồng. Ầm ầm, màu lam thủy phong cùng màu lam vòi rồng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, song song đồng quy vu tận, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng cấp tốc khuếch tán ra đến, thẳng đến bọn hắn. Vương Trường Sinh tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một bức hơn 30 trượng cao màu lam tường nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại trước người của bọn hắn. Một tiếng vang thật lớn qua đi, màu lam tường nước nổ bể ra đến, cường đại khí lãng tiếp tục cuốn tới, đại lượng yêu thú thi thể trồi lên mặt biển, ngũ tạng lục phủ lần đánh nát bấy. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, lam quang lóe lên, Thái Hạo Trảm Linh đao xuất hiện trên tay, tay phải hắn cầm Thái Hạo Trảm Linh đao, lưỡi đao biến thành kim sắc. Kim quang lóe lên, một đạo hơn 100 trượng dài kim sắc quang nhận bay lượn mà xuất, kim sắc quang nhận những nơi đi qua, nước biển bỗng nhiên một phân thành hai, xuất hiện một đạo hơn 10 trượng thẩm vực sâu. Ầm ầm, kim sắc quang nhận đem cường đại khí lãng chạm vỡ nát, bay ra ngàn trượng về sau, kim sắc quang nhận chui vào đáy biển không thấy. Nhìn thấy Vương Trường Sinh trên tay Thái Hạo Trảm Linh đao, Mã Hâm cùng váy đỏ thiếu phụ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Vương Trường Sinh món pháp bảo này uy lực không nhỏ. Ha ha, Vương đạo hữu món pháp bảo này uy lực không tệ a, Mã Hâm cười ha ha một tiếng, khách sáo nói. Mã đạo hữu quá khen rồi, Vương mỗ đối phó bất quá là tử vật mà thôi. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, thu hồi Thái Hạo Trảm Linh đao. Cách chương.